Chỗ nào không đúng? Chương 88, Kiếm Linh. Góc truyện audio.com. Giản Thành đi đầm lầy vân vụ đi đào xà. Chính là cái bàn tay vàng mà Trần Húc Chi trước đây từng muốn cướp kia. Mà huyền sơ xà là thứ tốt, có thể thuần hóa linh căn, đem tạp linh căn biến thành ngụy đơn linh căn. Có hồ có thể thay đổi vận mệnh của một người tu tiên. Thứ tốt như vậy, người khác có thể không biết sao? Tất nhiên có người biết, chính là muốn thông qua huyền sơ xà thay đổi linh căn của mình. Cần hao phí số lượng phi thường kinh người. Hơn nữa để bắt được huyền sơ xà cũng yêu cầu tu sĩ Nguyên Anh không ngừng thâm nhập địa tâm để tìm kiếm. Trừ phi có đại lão Nguyên Anh đau lòng huyết thống của mình, sẽ không tiếc vốn gốc mà bắt huyền sơ xà như vậy. Nếu không người bình thường đều sẽ không dùng loại phương pháp này. Bất quá đối với Giản Thành mà nói, loại sự tình như bắt rắn này không có một chút khó khăn. Hắn có bàn tay vàng nha. Hắn biết sâu trong đầm lầy vân vụ vó một linh bảo có thể khắc chế ngọn lửa. Cầm linh bảo này vào địa tâm, muốn bắt thế nào liền bắt nha. Cho nên tốc độ Giản Thành bắt rắn phi thường nhanh. Hắn cũng không phải lần đầu tiên luyện hóa linh căn. Bắt đủ số lượng huyền sơ xà cần thiết, thả ra hùng yêu lâm thời bảo vệ động phủ. Giản Thành liền bắt đầu con đường thuần hóa linh căn. Trước tiên phải luyện hóa ngũ linh căn thành tứ linh căn. Sau một canh giờ, đại công cáo thành, lại đem tứ linh căn luyện hóa thành tam linh căn. Ba canh giờ sau, đại công cáo thành, lại đem tam linh căn hợp thành song linh căn. Một ngày một đêm sau, Giản Thành thành công như cũ. Hắn thử tu luyện một hồi. Sau khi biến thành song linh căn, tốc độ hắn hấp thu linh lực nháy mắt gấp 10 sau lần so với trước đây. Giản Thành thực vừa lòng. Hắn chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng. Đem song linh căn thuần hóa thành ngụy đơn linh căn. Sở sĩ xưng là ngụy đơn linh căn, là bởi vì sau khi trải qua thuần hóa, mặc kệ là linh tính hay tốc độ tu luyện cũng không thể bằng đơn linh căn trời sinh. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn so với đơn linh căn. Cho nên Giản Thành tự mệnh danh là ngụy đơn linh căn. Lúc này, kim dương kiếm trong cơ thể Giản Thành đã xảy ra một chút biến hóa nhỏ. Mà Giản Thành một chút cũng chưa chú ý tới. Kim dương kiếm là song kiếm nhất hồn. Nguyên bản linh tính của kim dương kiếm có thể xuyên qua xuyên lại trong hai thanh kiếm. Đây là một loại liên hệ huyền diệu khó giải thích. Trần Húc Chi làm chủ nhân nguyên bản của kim kiếm. Phần lớn thời gian kim kiếm sẽ lưu lại bên này của Trần Húc Chi. Dùng đan hỏa của Trần Húc Chi ôn dưỡng linh tính. Nhưng mấy ngày gần đây, thằng nhãi Giản Thành này lại dùng huyền sơ xà rèn luyện linh căn. Kim kiếm lần đầu có thể nhịn xuống, lần thứ hai có thể làm lơ, lần thứ ba liền không khống chế được khát vọng của linh vật đối với thiên phú tiến hóa. Lăng yên không một tiếng động rời ổ, nó từ kim âm kiếm của Trần Húc Chi chui vào trong kim dương kiếm của Giản Thành. Đi theo Giản Thành thể nghiệm một phen tư vị thuần hóa. Ngô, thật mẹ nói sảng khoái a, con người trên đời đều biết. Thời điểm một khi khai trai, liền rốt cuộc nhịn không được. Kim kiếm cảm nhận được chỗ tốt đối với bản thân sau khi thuần hóa. Tất nhiên không muốn trở lại chỗ Trần Húc Chi bên kia, mà là lặng yên làm ổ ở thần hồn của Giản Thành. Chờ tiếp tục sướng, Giản Thành cũng không có cô phụ chờ mong của kim dương kiếm. Lần thuần hóa linh căn thứ tư cực kỳ đặc biệt, giống như âm dương sinh ra hỗn độn. Trạng thái hắc bạch song sinh. Hơn nữa bản thân Giản Thành chính là đại năng hóa thần. Dưới sự thêm vào cảnh giới, khi thuần hóa linh căn cuối cùng, đã xảy ra một vài biến hóa vi diệu không thể đổi. Linh căn Giản Thành biến thành thuộc tính cùng loại với hỗn độn. Sau này hắn không những có thể thành thạo sử dụng bí thuật các loại thuộc tính, cũng có thể không chịu hạn chế của linh căn cùng ngũ hành. Còn về kim dương kiếm trong thân thể hắn, bản thân kim dương kiếm là thuộc tính hỏa, Bên trong có mộ tia thuộc tính của kim âm kiếm như vậy. Giờ phút này đi theo giản thành luyện hóa một lần. Âm dương tương sinh, linh tính của kim kiếm rốt cuộc đại thành. Nói ngắn gọn, nó không còn là bản năng linh vật như trước, mà đã tiến hóa ra thần trí như hài đồng. Đây mới chân chính là kiếm linh. Sau khi thành công thuần hóa linh căn, giản thành nhìn đôi tay của mình. Cảm thấy mỹ mãn mà tự nhiên nói. Đại công cáo thành. Sau đó trong thân thể hắn thình lình toát ra lời nói của một hài đồng. Mẹ, trong nháy mắt giản thành cho là mình bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu không sao lại phát sinh ảo giác. Mẹ, kim kiếm kêu lên vui sướng như cũ. Tư duy của linh kiếm rất đơn giản. Ai sinh ra nó, người đó chính là mẹ. Nội tâm giản thành cơ hồ hỏng mất. Trải qua hắn cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng tìm được ngọn nguồn thanh âm rồi. Kim dương kiếm sư huynh cho hắn sinh ra linh trí. Sau khi giản thành phát hiện ra sự thật này, đầu tiên là cực kỳ cao hứng. Ngay sau đó liền cảm thấy áy náy. Đúng, áy náy. Bởi vì lúc ban đầu người làm thanh kiếm này sinh ra linh tính. Ôn dưỡng thanh kiếm này là Trần Húc Chi. Chính hắn chỉ tính là một người hái đào. Trồng đào rõ ràng là sư huynh. Nhưng linh kiếm bản mạng sư huynh cũng chưa có. Sư huynh đối tốt với mình như vậy. Chính mình không có gì báo đáp a. Bất qua sau khi áy náy ban đầu qua đi. Trong lòng giản thành lại nhịn không được dâng lên một tia mừng thầm. Ngoài hắn, ai có thể để cho kim kiếm đi theo Trần Húc Chi? Thông qua kim kiếm hắn có thể biết thật nhiều về sư huynh a, thực vui. Giản thành giống như sói xám lừa dối kim kiếm. Vì sao gọi ta là mẹ đâu? Kim kiếm thành thực trả lời. Là mẹ sinh ta ra. Giản thành ý xấu hỏi. Vậy sư huynh thì sao? Kim kiếm lập tức bị nghẹn. Đúng vậy. Nó tuy thừa dịp giản thành thuần hóa mà ra đời. Nhưng trước kia chính là Trần Húc Chi ôn dưỡng ra nó. Vì thế kim kiếm liền nói. Mẹ lớn. Kim kiếm thực thành thật tiến hành chọn cách gọi cho nhóm mụ mụ. Trần chủ nhân là mẹ lớn. Ngài là mẹ nhỏ. Giản thành nghe xong tức khắc giờ khóc giờ cười. Hắn cố ý làm mặt hổ nói. Không được gọi ta là mẹ. Ta sẽ tức giận. Dưới tình huống bình thường, linh trí của kiếm linh mới ra đời liền sẽ thực thanh thuần hỏi vì sao. Nhưng kim kiếm không đi theo con đường bình thường. Nó có hai mẹ, mẹ này sinh khí, vậy còn một mẹ khác đâu. Kim kiếm chủ động thoát ly kim dương kiếm, trở về trong kim âm kiếm. Khi Trần Húc Chi đang lĩnh ngộ bí pháp nào đó, thình lình mở miệng hỏi mẹ cả. Mẹ lớn, vì sao mẹ nhỏ không thích ta gọi hắn là mẹ? Trần Húc Chi, hắn bị dọa đến run lên. Ngọn lửa hình đóa hoa vừa mới hình thành trên tay trực tiếp nổ tung. Không có đánh nát tảng đá trước mặt dùng để thí nghiệm uy lực cực đại của bí pháp. Dư ba của ngọn lửa trực tiếp vọt tới trước mặt y. Thậm chí thiêu hết tóc trên trán y. Trần Húc Chi diện vô biểu tình ngẩng đầu. Hai tu sĩ của giới luật đường đứng bên cạnh lập tức quay mặt đi. Một tên nhìn trời, một tên nhìn mặt đất. Biểu tình rất là bình tĩnh. Trần Húc Chi một câu cũng không nói. Phất tay áo đi rồi. Y vừa đi, hai tu sĩ giới luật đường mới bắt đầu cười. Bọn họ không phải chưa thấy qua tu sĩ tu luyện bí thuật tạc đến bản thân. Chỉ là Trần Húc Chi bị tạc nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu. Trước đó rõ ràng khống chế khá tốt. Thình lình tạc một cái. Căn bản vô pháp trốn. Xem đi. Cái chán phát sáng luôn. Ha ha ha ha ha ha. Sau khi Trần Húc Chi nổi giận đùng đùng trở lại tĩnh thất mình ở, lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể. Thực nhanh y liền phát hiện linh trí trong kim âm kiếm. Trần Húc Chi đối với kim kiếm tình cảm thâm hậu. Nhìn đến kim kiếm có linh trí. Tất nhiên cực kỳ cao hứng. Lại cẩn thận hỏi qua. Tức khắc lửa giận mọc thành cụm. Giản thành thuần hóa linh căn. Đây là chuyện tốt. Giản thành thuần hóa linh căn còn trợ giúp kim kiếm tiến hóa sinh ra thần trí. Đây cũng là chuyện tốt, nhưng mà chuyện này cũng không thể ngăn Trần Húc Chi sinh khí. Hôm nay y đang tu luyện bí pháp, thình lình bị tạc đến trên mặt không còn gì. Nhưng tiếp theo thì sao? Lần sau khi y tu luyện lại làm cái chuyện xấu, y còn có thể tiến giai hay không? Nếu là từ kim đan kỳ tiến giai nguyên anh lại tới một trận như vậy nữa. Trần Húc Chi cảm thấy mình nhất định bị nổ tan xác. Kim kiếm tất nhiên đã nhận ra lửa giận của Trần Húc Chi. Nó vội vàng trốn sang bên mẹ nhỏ, cũng hướng mẹ nhỏ thỉnh giáo. Vì sao mẹ lớn lại có vẻ thực tức giận? Giản Thành đầu tiên là kinh hỉ với chuyện kim kiếm cư nhiên có thể tự nhiên qua lại giữa hắn cùng Trần Húc Chi. Sau đó lại bị kim kiếm thuật lại làm cho đầu đầy hắc tuyến. Hắn không kịp giải đáp nghi hoặc cho kim kiếm, mà là hỏi kim kiếm, ngươi có thể liên hệ cho ta cùng mẹ lớn không? Kim kiếm tỏ vẻ chuyện này không thành vấn đề. Thân là kiếm linh của hai thanh kiếm, kim kiếm có thể lợi dụng hai thanh kiếm cộng minh, truyền lại thanh âm nói chuyện của chủ nhân hai thanh kiếm cho đối phương. Giản Thành bình tâm tĩnh khí, kim dương kiếm yên lặng không một tiếng động xuất hiện trong tay. Giây tiếp theo liền tiến vào trong một trạng thái phi thường huyền diệu. Điện thoại phiên bản tu chân ha. Uy, sư huynh, có thể nghe ta nói chuyện không? Lời vừa mới nói ra, Giản Thành liền nghe được Trần Húc Chi trả lời. Ta nghe đây, những lời này ẩn chứa bão táp mãnh liệt. Giản Thành nghe xong theo bản năng mà run run một chút. Ngữ khí hắn tăng nhanh nói. Xin lỗi. Ta không nghĩ đến kim kiếm sẽ sinh ra linh trí. Cũng không biết nó liên hệ với ngươi. Lần này là ta sơ sót. Quấy rầy đến ngươi. Ta thực xin lỗi. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Trần Húc Chi nghe Giản Thành giải thích xong. Lửa giận hơi chút hòa hoãn. Giản Thành tiếp tục nói. Ta sẽ hào hào dạy kim kiếm. Nó mới vừa ra đời. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết là không hiểu liền hỏi. Sẽ không phân tình huống cùng trường hợp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trần Húc Chi trầm mặc một hồi mới nói. Không có lần sau. Trong lòng Giản Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng bảo đảm không ngừng. Đúng đúng đúng. Không có lần sau. Sau đó hắn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta nghe kim kiếm nói ngươi đang tu luyện bí thuật. Ta đoán xem. Nếu là ngọn lửa hình hoa, vậy nhất định là nghiệp hỏa hồng liên đi. Trần Húc Chi sửng sốt. Chấm, ngươi biết, Bạch Anh trưởng tôn không phải nói bí thuật giới luật đường chỉ có đường chủ giới luật đường biết sao? Nhớ tới câu nói vô câu cho ta vụng trộm một vài phép thuật kia của Bạch Anh trưởng tôn. Trần Húc Chi mở ra não động. Chẳng lẽ Diệp vô câu cũng trộm cho Giản Thành? Không có khả năng đi. Có chuyện của tiểu sư muội, Diệp vô cấu không giết chết Giản Thành đã không tồi. Còn trộm cho hắn phép thuật. Giản Thành, biết à, ta thấy Diệp vô cấu đã từng dùng qua rất nhiều lần. Một bộ bí thuật Diệp Hỏa Hồng Liên có 12 bí pháp. Tất cả ta đều đã nhìn qua. Có đôi khi cũng cảm thụ qua tư vị kia. Đời trước không biết vì sao nàng thường nổi điên với ta. Hiện tại ngẫm lại. Quá khứ ta đúng là ngốc tử. Lý do đơn giản như vậy. Đáp án cơ hồ ở ngay trước mắt. Ta lại cái gì cũng không biết. Còn từng si tình với nàng. Ta như vậy thật quá vô năng. Ngữ khí Giản Thành thành khẩn cực kỳ. Ta muốn làm minh bạch đời trước rốt cuộc sao lại thế này. Muốn biết rõ ràng ngươi vì sao lại chết. Muốn biết rất nhiều chuyện. Vì thế ta sẽ nói hết thảy chuyện của mình cho sư huynh. Sư huynh, ngươi nếu phát hiện chỗ nào ta làm không đúng, chỗ nào nghĩ sai rồi, cũng xin nói cho ta đi. Giản Thành vuốt ve kim dương kiếm trong tay. Giống như xuyên thấu qua thanh kiếm này, nhìn thấy được người xa quấy tận chân trời. Sư huynh, giúp ta đi, không biết qua bao lâu. Trần Húc Chi nhẹ nhàng ân một tiếng. Y đáp ứng rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Giản thành, ta nắm giữ kỹ năng hống người. Cách chương.